Đại Đường, Sông Long Truyện, hồi 631. Khê Đệ, Đốn Ngậu. Từ Tử Lăng biết bản thân đã rơi vào cạm bẫy do Đại Minh Tôn Giáo dày công sắp đặt. Đối phương thi triển kế đầu không thành công thì tiếp tục tiến hành độc kế khác. Cốt yếu không cho gã có cách nào độc dây. Dồn gã vào tử địa. Đầu tiên chúng cho Tân Na Á giả dạng Thạch Thanh Tuyền gạt gã. Nếu gã không cẩn trọng, tưởng giả là thật, rất có thể bị đối phương bất ngờ hạ sát thủ, ám toán thành công. Còn như không may bị thương, cũng sẽ rất khó tránh khỏi bị đối phương dây giết. Tiếp đó, bọn chúng lại ném di thể Thạch Thanh Tuyền còn chưa biết thật hay giả kia về phía gã. Đồng thời, năm đại cao thủ của đối phương cũng bắt đầu tấn công dữ dội. Gã tuy không có cơ hội quay đầu quan sát, nhưng cũng đoán được cùng với đoàn Ngọc Thành tập kích vào lưng mình còn có hai thanh kiếm của Quả Nữ và Thủy Nữ. Ba thanh kiếm tạo thành lưới kiếm che trời trùm đất, phong tỏa hoàn toàn đường lui của gã. Lại xảo diệu đến mức khiến gã không thể tránh sang hai bên, chỉ có thể ngạnh tiếp đòn đánh trước mặt. Thanh kiếm của đoàn Ngọc Thành là mối uy hiếp lớn nhất đối với gã. Kiếm khí không ngừng biến hóa, có thể tấn công vào bất cứ bộ vị nào. Chứng tỏ sau khi luyện thành ngự tận giảng pháp căn nguyên trí kinh thì thực lực thật đáng sợ. Cho dù một đối một, Từ Tử Lăng muốn thu thập đoàn Ngọc Thành vẫn phải tốn ít công sức. Hà huống lúc này gã bốn mặt thù địch, còn hắn lại có sự giúp đỡ của hai nữ nhân Thủy, Quả, khiến Tử Lăng lâm vào tình thế tuyệt đối bất lợi. Đường lui bị cản, trước mặt lại cực kỳ hung hiểm. Thi thể của nữ nhân dường như đã chết kia không ngừng xoay chuyển trong không trung. Còn kẻ lợi hại nhất bên địch là Đại Tôn Hứa Khai Sơn thì tấn công vào hạ bàn của Từ Tử Lăng. Quyền kình vô cùng sung mãn, mang theo kình khí tà dị cuồn cuộn kích đến. Cho dù không bị ai khác uy hiếp, gã muốn hóa giải được quyền này vẫn phải dốc toàn lực. Hai lưỡi đoạn kiếm trong tay Tân Na Á múa lượn như bay, ảo diệu quá ra trùng trùng kiếm ảnh từ trên ép xuống, chặn không cho gã nhảy lên. Năm đại cao thủ của Đại Minh Tôn Giáo trong nháy mắt đã phong tỏa tất cả các lối thoát của gã. Chỉ còn cách ngạnh tiếp một phen. Nhưng như thế cũng là tìm chết mà thôi. Lúc này khi đã ở trên ranh giới sinh tử tồn vong, Từ Tử Lăng gác mọi lo lắng về sống chết của Thạch Thanh Tuyền sang một bên. Tâm thần tiến vào cảnh giới tỉnh Trung Nguyệt, thầm giận bất động căn bản ấn, quát lớn chân ngôn, âm thanh chấn động toàn cốc. Chân ngôn pháp ấn là bí pháp Phật môn tối cao, đối với tà ma ngoại đạo có sẵn hiệu dụng tương khắc thần kỳ. Huống chi lại được Từ Tử Lăng phối hợp cùng trường sinh chân khí của đạo gia. Kỳ khí trong Hòa Thị Bích và dị chân khí tàn ẩn trong Tà Đế Xá Lợi phát ra. Vì thế tựa như luồng thực kình đồng thời đánh mạnh vào màn nhĩ cả năm đối thủ. Chiêu này muốn phòng cũng không thể phòng. hoàn toàn nằm ngoài ý liệu của đối phương. Lập tức toàn trường, kể cả Hứa Khai Sơn, không ai không bị ảnh hưởng. Toàn thân chấn động, thế giáp kích như sấm sét, tức thì chậm lại một nhịp, uy lực giảm hẳn. Điều tuyệt diệu nhất là cả nữ thi kia cũng bị chân ngôn chấn động, giúp Từ Tử Lăng biết ngay là do địch nhân giả mạo. Từ đó suy ra Thạch Thanh Tuyền yêu dấu vẫn an toàn. Tinh thần lập tức phấn chấn, đấu chí khắc địch cầu sinh được kích thích mãnh liệt. Trong chớp mắt, gã nhớ đến cách mà Thạch Chi Hiên dùng để xông ra khỏi thiền thất, không chút do dự. Từ bất động căn bản ấn chuyển thành kim cương luận ấn. Hét lên một tiếng chấn động thiên địa, có thể khiến tà ma yêu mị kinh tâm tán đẫm tránh xa. Bình! Một quyền thôi sơn được tung thẳng vào nữ thi giả dạng Thạch Thanh Tuyền, không thèm quan tâm đến công thế của kẻ khác. Hứa Khai Sơn không thẹn là đại tôn, nhìn ngay ra sách lược chiến thuật của Từ Tử Lăng, nhắm thấy kẻ đóng giả nữ thi không cách nào tránh khỏi một kình toàn lực của Từ Tử Lăng. Hắn bỏ dở chiêu công, điểm nhanh mũi dài xuống một tảng đá nhô lên giữa lòng suối, giọt chết lên không, lao về hướng nữ thi. Nữ thi lúc này đã sống lại, biến thành dinh dảo dảo, hoa dung thất sắc, song quyền cuốn cuồng. Chống đỡ, lo quan quyền kình của Từ Tử Lăng đang ập đến. Với tốc độ nhanh đến mức người thường không thể thấy rõ, Hứa Khai Sơn hiển lộ thân thủ của bậc tông sư. Trước tiên đỡ lấy eo dinh dảo dảo, tiếp đó giọt chết lên. Chân phải đá vào quyền đầu của Từ Tử Lăng. Từ Tử Lăng cười hà hà mấy tiếng, lách người nhẹ nhàng thoát khỏi sự uy hiếp của Hứa Khai Sơn. Sử dụng bản lãnh độc môn thần tốc quán khí. Đột nhiên giọt tới hai bước, quyền hóa thành chưởng, cùng chưởng bên kia hợp thành hình đó hoa sen. Gã đẩy nhanh đạo lo hoàng bảo bình, kình khí tập trung cao độ xuất hiện giữa hai chưởng tâm về phía Tân Na Á, đồng thời lăn tròn trên mặt đất, lao xuống dòng suối trong vắt, thoát ra khỏi dòng dây, tạm thời hóa giải đại họa sát thân trước mắt. Ba thanh trường kiếm của đoàn Ngọc Thành, Quả Nữ, Thủy Nữ tiếp tục truy sát, phân ra ba góc độ chém xuống Từ Tử Lăng đang ở trong nước. Tân Na Á hự lên một tiếng, tuy thị miễn cưỡng tiếp được đạo bảo bình chân khí mà Từ Tử Lăng tặng cho, nhưng thân hình kiều mị vẫn bị hất văng ra xa. Ít nhiều đã thụ thương, một kích toàn lực nằm ngoài ý liệu, thì há có thể dễ dàng chịu đựng sao? Từ Tử Lăng trầm mình xuống lòng suối sâu chừng 6 thước, lật ngửa người lại, kịp quan sát qua làn nước trong xanh, góc độ cùng thời gian ba kiếm chém xuống. Gã hốt một ngụm nước, hai tay dẫn kình, ba luồng nước từ miệng và hai tay bắn giọt lên như ba mũi tên mang theo. Lo hoàng kình tấn công vào đoàn Ngọc Thành, Quả Nữ và Thủy Nữ, buộc bọn chúng phải tự cứu bản thân. Sau khi phát ra ba luồng thủy tiễn, Từ Tử Lăng tiếp tục đi thêm cả trượng dưới đáy suối, khiến kẻ địch không thể tấn công, cũng không cách nào nắm chắc được vị trí của gã. Ba người bọn đoàn Ngọc Thành không còn cách nào khác, đành hồi kiếm chống đỡ kỳ chiêu thủy tiễn độc đáo của Từ Tử Lăng, rồi bị đẩy ngược lên bờ suối. Phía trên chợt xuất hiện một bóng đen. Đại tôn Hứa Khai Sơn, đầu trên chân dưới từ trên, cao nhảy xuống, song chưởng đè lên mặt nước. Tuy hắn chưa phát kình, nhưng Từ Tử Lăng trầm mình trong nước, đã có cảm giác không còn được nhẹ nhàng như cá bơi nữa. Nước suối như biến thành một thứ khác, nặng tựa Thái Sơn, khiến gã khó chịu vô cùng. Kinh hãi nhất là chân tay cũng cử động rất khó khăn. Đến lúc này, gã mới được thưởng thức thủ đoạn lợi hại của lãnh tụ tối cao, Đại Minh Tôn Giáo. Hứa Khai Sơn có lẽ chưa bằng được Thạch Chi Hiên, nhưng chắc chắn công lực không cách biệt nhiều. Tuy nhiên, Từ Tử Lăng chẳng những không kinh hãi mà còn mừng thầm. Bởi Hứa Khai Sơn đã phải sai lầm nghiêm trọng do muốn nhanh chóng giết gã. Sự thật thì thủ pháp của Hứa Khai Sơn là vô cùng cao minh, đem nội kình truyền vào nước, khiến nước suối biến thành một tảng đá lớn vạn cân, ép cho Từ Tử Lăng không thể cử động, chỉ còn cách dùng cứng chọi cứng. Kháng cự, thế đánh toàn lực từ trên không kích xuống của hắn mà không thể tiếp tục dùng thủy tiễn chống chọi như vừa rồi. Vấn đề là Từ Tử Lăng đã học được từ Thạch Chi Hiên phương pháp thăm dò địch nhân. Vừa may ở tình huống này lại phát huy được hiệu dụng tối đa. Khi chân khí của Hứa Khai Sơn kết hợp với nước, sáu thước nước suối từ mặt đến đáy lập tức đình chỉ lưu động. Tựa như từ lòng suối, đột nhiên mọc lên một tảng đá lớn, khiến nước suối dâng lên tứ tung. Nhưng điểm kỳ diệu là phân bổ, mạnh yếu, cùng phương thức vận động, chân khí của Hứa Khai Sơn lại giống như được ghi lại rất rõ ràng từng chút một trong nước, giúp Từ Tử Lăng hoàn toàn nắm được chỗ ảo diệu trong chiêu này, nhìn ra được chỗ quan trọng nhất mà hắn ta muốn che giấu. Biết mình, biết người, trầm trận, trầm thắng. Từ Tử Lăng từ đáy nước đâm ra chưởng chỉ, nghênh đón song chưởng xuyên nước đánh xuống của Hứa Khai Sơn. Chỉ lực cũng không phải chia đều, chỉ bên phải dẫn hơn tám thành công lực, nghênh tiếp chưởng trái của đối phương, chỉ còn lại chỉ hai dẫn thành công lực, chủ yếu dùng thủ pháp tá kình. Thủy thạch bị phá dở, hồi phục lại sự chuyển động, chỉ chưởng giao tiếp. Ngón trỏ tay trái, Từ Tử Lăng khẽ co lại, đâm đến chưởng tâm tay phải của Hứa Khai Sơn chậm hơn một chút so với ngón trỏ tay phải. Chỗ khác biệt dĩ diệu này đã quyết định thành bại cao thấp giữa hai bên. Ngón trỏ tay phải tận dụng tính năng xuyên thấu của lo hoàng kình, chính diện giao phong với Hứa Khai Sơn, khiến hắn lập tức thua thiệt lớn, toàn thân kịch chấn, bị lo hoàng chỉ kình xuyên phá chưởng kình, xâm nhập vào kinh mạch. Đến lúc đó, ngón trỏ tay trái mới chạm vào chưởng phải dẫn kình mạnh hơn của Hứa Khai Sơn, dẫn kình khí thoát nhanh ra, qua nước bắn tung tóe. Vốn là kình lực trên hai chưởng của Hứa Khai Sơn phân bố rất không đều, chưởng phải mạnh hơn chưởng trái, bên sáu, bên bốn. Từ Tử Lăng lợi dụng chỗ đó thi hành xảo kế, lấy mạnh đánh yếu, lấy yếu đỡ mạnh. Chỗ tinh di chính là lấy mạnh đánh yếu trước một bước, khiến đối phương mạnh cũng biến thành yếu. Người ngoài quan sát thì chỉ thấy hai người chỉ chưởng giao kích, không biết được chỗ quyền diệu tinh xảo bên trong. Hứa Khai Sơn rú lên thất thanh, bị chấn động văng lên khỏi mặt nước, phun máu tươi thành dòi. Từ Tử Lăng cũng bị lực phản chấn của hắn làm cho huyết khí tán loạn, mắt đổ đom đóm. Biết đối phương thụ nội thương không nhẹ, cố ép huyết khí, mượn lực nước đứng lên, hai chân dựng lực, đạp xuống, giọt ra khỏi mặt nước. Một quyền cách không đấm vào Hứa Khai Sơn vẫn còn lơ lửng trên không trung. Đoàn Ngọc Thành, Dinh Dạo Dạo, Tân Na Á, Quả Nữ, Phỉ Nữ thất kinh lao tới, nhưng vẫn chậm một bước. Hứa Khai Sơn dẫu sao cũng là cao thủ thuộc hàng tông sư. Lâm nguy bất loạn, giữa không trung xoay người, song chưởng phóng ra chống đỡ. Bùng! Hứa Khai Sơn ở trên không trung bị bảo bình, chân khí đánh trúng, thương thế gia tăng, phun thêm ra một dòi máu nữa. Như diều đứt dây rơi xuống bờ suối, chỗ Tân Na Á và Dinh Dạo Dạo lao tới. Tiếng hét của Hầu Hy Bạch từ cửa cốc truyền tới. Ác đồ, chớ có hung hăng, Hầu Hy Bạch đến đây. Tân Na Á nhảy lên đón lấy Hứa Khai Sơn bị trọng thương, dùng tiếng hồi hộp nói mấy câu gì đó mà Từ Tử Lăng không hiểu, cho rằng đối phương muốn rút lui. Gã lạnh lùng quát, chạy đâu? Hoa Nữ và Thủy Nữ đang lùi nhanh, nghe vậy liền đồng thời ném ra mấy chục điểm hàn quang về phía Từ Tử Lăng. Dinh Dạo Dạo quay lại nghênh đón Hầu Hy Bạch đang lao đến tiếp diện. Từ Tử Lăng cảm thấy chân khí lưu thông bị cản trở, biết rằng bản thân vì truy kích Hứa Khai Sơn khiến nội thương nặng thêm, chân nguyên hao tổn rất lớn, không thể ngạnh tiếp ám khí của hai nữ nhân, lập tức quán khí di chuyển tránh đi. Quả Nữ và Thủy Nữ tiếp tục thối lui nhưng không đào tẩu, mà đến giúp Dinh Dạo Dạo ứng phó với chiếc quạt của Hầu Hy Bạch. Phía bên kia, Hứa Khai Sơn đang ngồi xếp bằng. Tần Na Á không quan tâm đến mọi việc xung quanh, án chưởng vào lưng Hứa Khai Sơn giúp hắn liệu thương. Từ Tử Lăng chắc chắn bọn chúng có bí pháp liệu thương độc môn có thể khiến Hứa Khai Sơn phục nguyên trở lại trong thời gian ngắn. Khi đó thì gã và Hầu Hy Bạch chết chắc. Mỹ nhân phiến của Hầu Hy Bạch bay lên lượn xuống, chống cự các chiêu số tàn độc chí mạng của ba nữ nhân, không còn thời gian quan tâm đến việc khác. Từ Tử Lăng, nạp mạng đi. Đoàn Ngọc Thành nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một luồng sáng cuốn đến phía gã. Từ Tử Lăng thầm kêu khổ. Vô luận Đoàn Ngọc Thành ngàn lần sai hay dạng lần sai, gã cũng không thể nhẫn tâm làm hắn tổn thương. Thế nhưng nếu không thoát khỏi sự quấy rối của hắn, đợi Hứa Khai Sơn khôi phục năng lực tác chiến, thêm vào Tân Na Á và ba nữ nhân, hai người bọn gã há có thể may mắn toàn mạng nơi này. Kiếm quang mãnh liệt cuốn tới, kình khí bao trùm không trung. Lúc này Đoàn Ngọc Thành mới bộc lộ toàn bộ thực lực. Từ Tử Lăng một lần nữa phải giật mình. Thì ra, khi nãy hắn đã lưu lại một phần công lực. Hiện tại, vì bảo hộ cho Hứa Khai Sơn mới tận lực thi triển kỳ công tuyệt nghệ ngữ tận giảng pháp căn nguyên trí kinh. Từ Tử Lăng đánh giá tình huống, hiểu rằng dù có muốn giết hắn cũng không đủ sức. Hà huống gã vẫn còn lưỡng lự, chưa quyết về vấn đề này. Từ Tử Lăng nhảy lên một tảng đá phía sau bên cạnh dòng suối, tay trái vẽ thành vòng tròn, tay phải vẽ hình vuông, tạo ra hai lực đạo tương phản, một hút, một đẩy. Ứng phó với màn kiếm khí, che trời trùm đất của đối phương đang còng đến. Đoàn Ngọc Thành thi triển, kiếm thế vô cùng lợi hại, thần sắc bình lặng như nước. Nhưng nếu hắn không thay đổi thế công, một nửa kiếm khí sẽ bị hấp thu, một nửa khác tức thì bị hất ra. Chỉ cần Từ Tử Lăng hấp thụ được một phần chân khí của hắn, phản kích lại là có thể khiến hắn rất khó khăn. Đột nhiên, ngàn dạng kiếm ảnh biến mất, tụ lại thành một kiếm. Đoàn Ngọc Thành chân bước theo một bộ pháp kỳ lạ, lạng đến bên trái Từ Tử Lăng, dùng kiếm chém ra, người và kiếm hợp thành một thể. Biến hóa vô cùng tinh diệu, không cảm thấy có chút sơ hở nào, khiến cho người ta khó mà suy đoán. Từ Tử Lăng không ngờ Đoàn Ngọc Thành cao minh đến mức này. Hắn điều khiển kình đạo từ thực biến thành hư, hút không thể hút, đẩy không thể đẩy. Nếu không thụ nội thương, gã còn có thể ngạnh tiếp một kích như sát đánh ngang trời này của hắn. Nhưng lúc này tự biết mình không đủ lực. Kiếm khí to lớn không chút sơ hở, bao phủ hoàn toàn Từ Tử Lăng. Hai tay Từ Tử Lăng bắt quyết đại kim cương luân ấn, đồng thời nhảy lui về sau đến bờ đối diện con suối nhỏ. Đoàn Ngọc Thành cười lạnh nói, tự tìm chết. Hắn nhảy chết lên, chiêu thức vẫn giữ nguyên, nhắm đầu Từ Tử Lăng chiếu tới. Dưới sự lôi kéo của khí cơ, kiếm khí của hắn bị đà, lùi tránh của Từ Tử Lăng dẫn phát cuốn tới ào ào như lũ. Trường kiếm phát xuất tiếng rít réo réo, phá không chói tai, uy thế cực lớn. Từ Tử Lăng ung dung cười nói, Ngọc Thành vẫn còn chưa đủ kinh nghiệm đối địch. Đại kim cương luân ấn vốn hướng lên trên, nghênh tiếp kiếm chiêu đột nhiên lật úp xuống, lập tức qua nước từ mặt suối tung bay. Một cột nước to tròn từ trong con suối giọt lên công vào chỗ yếu nơi hạ bàn Đoàn Ngọc Thành. Đoàn Ngọc Thành đâu nghĩ Từ Tử Lăng còn có chiêu này, hơn nữa lại chính là chiêu đã thi triển lúc nãy. Lập tức tay chân rối loạn, trường kiếm đổi hướng chém xuống thủy trụ. Bùng! Nước văng tung tóe, Đoàn Ngọc Thành ngạnh tiếp bị bức lui lại bờ đối diện. Từ Tử Lăng hét lớn một tiếng, cách suối bủa ra một quyền ào ào đến Đoàn Ngọc Thành. Đoàn Ngọc Thành thân thủ chưa ổn, hoảng hốt, hoàng kiếm chống đỡ. Từ Tử Lăng thấy rõ thần sắc kinh ngạc lộ ra trên mặt Đoàn Ngọc Thành. Đương nhiên là kinh hãi vì không cảm nhận được chút quyền kình nào. Lúc này, bảo bình khí đã tụ sẵn mới thoát quyền bay đến. Ầm! Đoàn Ngọc Thành nảy người lên, loạn choạng lui về phía sau, sắc mặt anh tuấn, mất hết huyết sắc, hiển nhiên đã thụ thương. Từ Tử Lăng cũng cảm thấy người choáng váng, không thể thừa thế truy kích. Gã vốn cho rằng Đoàn Ngọc Thành chịu quyền này, có lẽ phải thụ thương, ngã xuống. Lúc này, thấy hắn vẫn trụ được, hơn nữa không hề thổ huyết, đủ thấy võ công, ngự tận dạng pháp căn nguyên kình, đích xác không hề tầm thường. Hứa Khai Sơn lúc này đột nhiên đứng dậy, hai mắt sơ mũ trùm đầu bắn ra thần quang, hét lên: "Hảo võ công, bản tôn tiếp tục thỉnh giáo." Tần Na Á nhảy đến bên cạnh Đoàn Ngọc Thành, trên gương mặt yêu kiều lộ ra thần sắc hết sức quan tâm. Từ Tử Lăng âm thầm đầy khí, nhìn Hứa Khai Sơn đến bên bờ đối diện, bình thản nói: "Hứa huynh, cải biến thanh âm, lại đội mũ trùm đầu, tưởng có thể giấu được tai mắt người khác sao?" Hứa Khai Sơn đứng thẳng người bên bờ đối diện, lắc đầu than: "Không ngờ Từ Tử Lăng tung hoành khắp nơi, lại phải chết trong cốc này, thật là đáng tiếc." Tần Na Á và Đoàn Ngọc Thành lần lượt di chuyển đến hai bên hắn, thủ thế chờ đợi. Từ Tử Lăng thầm hạ quyết tâm, nếu như phải chết, nhất định phải kéo Hứa Khai Sơn theo bồi tán. Đúng vào lúc này, từ ngoài cốc truyền đến tiếng còi báo động chói tai, hiển thị tình huống khẩn cấp phi thường. Tần Na Á và Đoàn Ngọc Thành đồng thời biến sắc mặt. Hai mắt Hứa Khai Sơn thì lộ ra thần sắc kinh dị. Từ Tử Lăng không tưởng tượng được bọn chúng có đồng đảng ngoài cốc, chấn động trong lòng. Ánh mắt Hứa Khai Sơn liên tục biến chuyển, trầm giọng nói: "Coi như mạng người lớn, chúng ta đi." Ba người nói đi là đi, chạy thẳng về hướng cửa cốc. Từ Tử Lăng quát lớn: "Hy Bạch, lui đi." Hầu Hy Bạch, Thu Phiến lui lại. Bọn Dinh Dảo Dảo, ba nữ nhân không có lòng ham chiến, nhanh chóng chuyển chân chạy theo Hứa Khai Sơn. Từ Tử Lăng hai chân nhũn ra, ngồi bệt xuống đất. Hầu Hy Bạch đến cạnh gã, quan tâm hỏi: "Tử Lăng không sao chứ?" Từ Tử Lăng nói nhanh: "Người mau đi xem sao. Nếu là Thạch Thanh Tuyền, quay lại thì lập tức cảnh báo, ta cần nhanh chóng phục nguyên rồi đến trợ giúp các người." Sắc mặt Hầu Hy Bạch lập tức biến đổi, không nói thêm nửa lời, nhắm hướng cửa cốc toàn lực lao đi. Từ Tử Lăng đưa mắt nhìn quanh, mặt trời đã lên cao, tỏa nắng soi sáng từng tán cây cành lá, trong cốc mặt đất rợp bóng râm, tiểu cốc đã yên tĩnh trở lại, róc rách tiếng nước chảy, tiếng trùng kêu, chim hót, tựa như chưa từng có trận chiến kịch liệt nào xảy ra ở đây. Gã đang thấp thỏm về Thạch Thanh Tuyền, lại lo lắng cho Hầu Hy Bạch, nên tuy chưa hoàn toàn phục nguyên, vẫn không nhịn được chuyển thân đứng lên. Lúc nãy gã cùng Hứa Khai Sơn chính diện giao phong, thắng bại chỉ cách nhau một đường tơ. Luận công lực, Hứa Khai Sơn vẫn cao hơn gã một bậc, thua là do vận khí, còn Từ Tử Lăng thắng là do may mắn. Nếu không phải qua Thạch Chi Hiên, gã rốt cuộc cũng ngộ ra phương pháp xác đoán địch nhân, tìm được sơ hở của Hứa Khai Sơn thì trong tình thế thất cơ lại lấy một địch nhiều, khó lòng thoát khỏi quả sát thân. Nếu có thể đem thủ đoạn thăm dò đối phương như khi nãy ở trong nước vận dụng tại những nơi khác thì coi như gã đã hiểu được một nửa Bất Tử Ấn pháp. Không những biết đường tiến thoái mà còn có thể nắm được phân bố kình lực và phương thức vận khí của địch nhân. Tá kình, đã kình, khắc địch, đạt đến cảnh giới bất tử. Làm sao có thể đạt được điều đó? Từ Tử Lăng chợt giật mình cảnh giác nhìn về phía cửa cốc. Hầu Hy Bạch từ con đường nhỏ trong rừng bước ra, thần sắc ngưng trọng bước đến trước mặt gã, trầm giọng nói: "Thạch sư phụ đến rồi." Từ Tử Lăng kinh hoàng, thất thần kêu lên: "Ngươi nói cái gì?" Hầu Hy Bạch nói: "Ta nói Thạch sư phụ đến rồi. Chính xác thì là ông ấy từng qua đây. Khi ta ra đến ngoài cốc, trận đấu đã kết thúc. Đại Minh tôn giáo xong rồi." Từ Tử Lăng đã minh bạch. Người khiến Hứa Khai Sơn kinh hoảng bỏ chạy là Thạch Chi Hiền. Lão đã dự liệu trước việc Đại Minh tôn giáo lần này đến Ba Thục đối phó với con gái của mình. An Long chính là phụng lệnh lão cảnh báo gã, dặn gã phòng bị. Nhiều khả năng Thạch Thanh Tuyền không có trong tiểu cốc là bố trí của Thạch Chi Hiên để con gái tránh họa. Bọn Hứa Khai Sơn sốt ruột báo cừu cho Sa Phương nên rơi vào bẫy của Thạch Chi Hiền. Ở một góc độ nào đó, cả Từ Tử Lăng cũng bị Thạch Chi Hiền lợi dụng. Hầu Hy Bạch tiếp tục nói: "Hai kẻ phơi thây trên đường, nhưng không thấy bốn người còn lại. Theo ta thấy, bọn chúng nhất định không chạy thoát khỏi tay Thạch sư phụ." Từ Tử Lăng sợ kẻ chết là Đoàn Ngọc Thành, vội nói: "Chúng ta đi xem, cho rõ xem."